Nữ Liệp Hộ và Tiểu Kiều Thê, chương 28, hổ khỏe hổ ngoan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Úc Đình Phương từ từ mở mắt ra, bên ngoài mặt trời đã sắp lặn, ánh nắng chiều nhợt nhạt rọi vào từ song cửa sổ. Bên cạnh nàng không có một bóng người, đưa tay xem xét chỗ Tề Cửu nằm, giường đệm đã lạnh ngắt. Úc Đình Phương vội vàng ngồi dậy, chỉ mới cử động cánh tay mà đã đau nhức toàn thân. Trên người chi chít vệt đỏ, đặc biệt là trước ngực và cái mông. Nàng nhớ tới tối hôm qua bị Tề Cửu lăn lộn đến tảng sáng, cuối cùng nàng phải xin tha nhận sai mới chịu chấm dứt, không khỏi đỏ mặt. Nàng miễn cưỡng ngồi dậy, nhìn thấy Tề Cửu hóa hồ nằm trên đất. Không biết Tề Cửu từ đâu tóm được một con thỏ hoang, quỳ rạp trên đất chơi đùa cùng nó. Tề Cửu gối đầu lên hai chân trước, đôi mắt khép hờ một nửa nhìn chằm chằm nó không nhúc nhích. Con thỏ bị dọa suýt ngất nằm lăn ra đất giả chết. Nó thấy Tề Cửu vẫn không nhúc nhích cứ cho rằng Tề Cửu ngủ rồi, vì thế cất bước tính chạy, nhưng Tề Cửu tay mắt lanh lẹ, vươn móng vuốt ra kéo nó trở về. Cứ thế lặp đi lặp lại rất nhiều lần, Úc Đình Phương xem đến bật cười khanh khách. Lại đây, Úc Đình Phương ngoắc ngoắc Tề Cửu. Tề Cửu lập tức ngẩng đầu, đứng dậy ngậm con thỏ đung đưa đùng đỉnh đi tới trước mặt Úc Đình Phương, đặt con thỏ trong miệng lên giường, dùng đầu đẩy nó tới chỗ Úc Đình Phương, sau đó ghé đầu lên giường, vừa phe phẩy cái đuôi vừa nhìn chằm chằm Úc Đình Phương như là dâng của lấy lòng. Con thỏ nhỏ làm sao thú vị bằng con hổ lớn. Úc Đình Phương ôm mặt Tề Cửu, vuốt ve cái đầu xù xì lông của Tề Cửu tựa hồ muốn trả thù nàng tối hôm qua vuốt ve chỗ kia của mình. Bị chà đạp một lúc, Tề Cửu không tình nguyện chồm hai chân trước lên giường, nhè răng nhếch mép với Úc Đình Phương, cái đuôi dựng thẳng như kiếm, quanh thân đằng đằng sát khí, muốn thử hù dọa Úc Đình Phương một chút. Nhưng Úc Đình Phương lại chẳng sợ hãi chút nào, nàng chỉ cảm thấy hiện giờ Tề Cửu thật là đáng yêu. Nàng cầm chân trước Tề Cửu lắc lắc mấy cái như là muốn bắt tay với nàng. Sau đó vuốt vuốt mấy sợi lông vểnh lên trên đỉnh đầu Tề Cửu. Tề Cửu giả vờ dùng ánh mắt vô cùng hung ác nhìn chằm chằm nàng, kỳ thật trong lòng đã thích thú sắp lăn qua lộn lại tới nơi. Úc Đình Phương yêu cái dáng vẻ này của Tề Cửu chết đi được, bèn hôn. Chụt, một cái lên trán nàng, sát khí trong mắt Tề Cửu dần tan biến, đổi thành thích thú cùng hưởng thụ. Dáng vẻ hiện tại của nàng nào có giống hổ mà giống hệt một con mèo, Úc Đình Phương nghĩ ngợi. Nàng cười cười thấp giọng kêu. Đại miêu, Tề Cửu lại tức giận, địa vị của mình vốn là vua của núi rừng há lại bị nàng coi khinh như vậy. Tề Cửu nổi ý xấu đảo mắt một vòng, nhảy phốc lên giường, ưỡn người, lộ ra thứ giữa hai chân. Hồ tiên, tín hồ a ca, a siêu siêu hồ, vật kia không chỉ to mà còn dài, bây giờ Úc Đình Phương mới hiểu tại sao hồ tiên thường bị người ta lấy ngâm rượu thuốc tráng dương, Úc Đình Phương xem đến đầy mặt đỏ bừng, ngoảnh mặt đi không dám nhìn Tề Cửu. Nhưng bị lòng hiếu kỳ thúc giục, nàng vẫn không ngăn được mà dùng dư quang trộm ngắm. Lại nhìn kỹ một chút, bên trên thế mà lại mọc đầy gai ngược, nàng sợ tới mức đại kinh thất sắc, e sợ Tề Cửu lúc hóa hổ sẽ tức hiếp mình, nàng nũng nịu một tiếng, "Tiểu Cửu, biến trở về đi." Tề Cửu nghe lời biến lại thành người, nằm trên giường ngượng ngùng cười với Úc Đình Phương. Úc Đình Phương nhéo lỗ tai Tề Cửu, mềm giọng chất vấn nàng. "Ta hỏi muội trên thứ kia, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì sao có nhiều gai ngược như vậy?" Tề Cửu bị nhéo hơi đau, vội vàng lấy lòng xin tha. Gai ngược là để phòng ngừa lúc giao cấu con cái sẽ trốn. Có gai ngược này, con cái sẽ không dễ dàng đào tẩu. Tề Cửu dứt lời mắt nhìn chằm chằm nàng, tựa hồ có ý đồ gì đó. Úc Đình Phương trừng mắt nhìn nàng không nói, âm thầm tự trách mình đang êm đẹp tự dưng đi hỏi chuyện này làm gì. Rời tầm mắt đến con thỏ đang ngất xỉu, duỗi tay vuốt vuốt lông cho nó. Nương tử thích không? Tề Cửu chớp mắt, vẻ mặt lấy lòng. Ta thức dậy liền ra bên ngoài đi dạo, vất vả lắm mới bắt được cho tỷ một con thỏ á, nếu tỷ thích thì khen thưởng ta chút đi. Tề Cửu nói xong, đưa mặt mình qua. Thích nhưng mà mới vừa hôn muội rồi còn gì? Úc Đình Phương ôm con thỏ vào trong ngực nựng nịu tránh né Tề Cửu. Con hổ vừa rồi không phải ta đâu, ta mới là phu quân hàng thật giá thật của tỷ nè. Khóe miệng Tề Cửu cong lên, trong mắt chứa đầy ủy khuất. Úc Đình Phương thấy nàng vẻ mặt vô lại, lại bị nàng cọ cọ thật lâu đành phải nhẹ nhàng in một nụ hôn lên má nàng, Tề Cửu lập tức cười tươi vui vẻ. Nương tử ơi, ta đói quá, chúng ta ăn thỏ thỏ đi nha. Tề Cửu xách con thỏ lên, quay đầu nhìn Úc Đình Phương. Giờ mình kho tàu hay xào cay thì ngon. Úc Đình Phương trừng mắt Tề Cửu một cái. Thả nó đi, đáng thương thế cơ mà. Tề Cửu chép miệng, buông nó xuống giường. Xoay người lại đè lên người Úc Đình Phương. Làm gì vậy, nương tử tốt bụng thật đấy, nhưng mà ta đói bụng lắm rồi, để ta ăn nương tử nha. Tề Cửu cười tươi sáng lạn, lại đè Úc Đình Phương ra làm sằng làm bậy. mua cái cần câu lông gà về chơi với bé chín nè chị Phương ơi, cách Trương.